Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 32, chương 32, tóc vàng nam nhân. Saki tửu điếm, dựa vào cửa sổ ám hồng nhạt hình vòm sofa. Bằng gỗ bàn tròn, sofa đối diện là hình vòm quầy bar. Cao ghế, tủ lạnh, mấy phiến đi thông những địa phương khác cửa gỗ. Đây là Rex thấy hết thảy cảnh sắc. Trong nháy mắt hắn liền trong đầu vẽ ra mấy cái đào sinh lộ tuyến. Xin lỗi, xin lỗi, hù dọa ngươi a. Trông thấy thần sắc đột nhiên căng thẳng Rex, Saki vội vàng tránh ra chính mình ngăn trở ánh mắt. Sau đó cái kia ngồi cao trên cái băng tóc vàng nam nhân liền xuất hiện. Hoan nghênh quang lâm, tiểu huynh đệ. Nghiêng người sang tóc vàng nam nhân trong lúc mơ hồ có vài phần quen thuộc. Giờ ly rượu chính hắn hiền hòa cười, không cảm giác được bất kỳ địch ý nào. Lăng tại chỗ Rex nháy nháy mắt, trong trí nhớ nhanh chóng hiện lên hai cái đoạn ngắn. Một cái đó là bác ghi hồi ức thiên trung xuất hiện, một cái bình thường thấy lệnh truy nã lên nam nhân. Đại thúc, ngươi là phù phù. Bởi vì khiếp sợ, túi tiền từ trợn mắt hốc mồm Rex trong tay chảy xuống. Không sai, ta là Silver Rayleigh, ngươi là người thế nào? Rayleigh cười đem tên của mình nói ra, có thể lập tức nhận ra thân phận của hắn tới. Cùng hắn phỏng đoán dường như có chút xuất nhập, nhu liễu nhu đầu Rex hít sâu đem tâm tình của mình bình phục. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở thời gian này. Địa điểm này cùng Minh Vương Rayleigh gặp nhau. Nhìn trước mắt, nói không chừng hắn ở rất xa thời điểm cũng đã bị đối phương nhìn chòng chọc lên. Giấu giếm thân phận đã không cần thiết. Ta gọi Rex, đến từ CP9. Bất quá bây giờ đã thoát khỏi. Rex thẳng thắn sảng khoái đem thân phận của mình nói ra. A hát, có cần phải mời ngươi uống một ly rồi. Saki, tới ly nước trái cây cho tiểu huynh đệ này. Chính là Rayleigh cũng không nhịn được kinh ngạc một cái. Sau đó làm ra mời dấu tay xin mời. Cái này thật đúng là lạc quanh co. Cô lỗ lỗ, cái bụng không hợp thời gọi dậy. Rex lúng túng cười cười. Hắn đã tận lực nhẫn nại. Có thể là mới vừa đại chiến một trận. Lại bơi một đoạn lặn. Chạy dài như vậy một đoạn đường. Lại ở chỗ này chứng kiến lớn như vậy, kinh hỉ. Làm sao có thể không đói bụng, xem ra còn cần chút thức ăn. Trong tủ lạnh gì đó thỏa thích ăn đi. Ngược lại có người mời khách. Saki đối với Rex nháy mắt mấy cái, đi hướng quầy bar, cảm tạ, ta sẽ không khách khí. Sau khi nói cảm ơn Rex rất nhanh đi tới trước tủ lạnh. Thịt chín, đồ hộp, hoa quả chờ đã đều có. A ngô, thật sự là đói bụng lắm. Rex cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Vẻ mặt hạnh phúc ăn, Saki cùng Rayleigh liếc nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt tiểu ý. Chứng kiến như vậy lối ăn, khiến người ta cũng không nhịn được có muốn ăn ni. Ở đâu, người nước trái cây, dầm, dầm, cảm tạ Saki tỉ, đem chọn cái tủ lạnh quét sạch hơn phân nửa sau. Rex rốt cục dừng lại, kỳ thực hắn còn có thể ăn hết người ra tồn kho luôn là không tốt. Mời khách người nhưng là ta, nói vì sao ta là đại thúc, Rayleigh khổ mở miệng cười, bởi vì bề ngoài a. Tạ ơn đại thúc, đi tới cái ghế cạnh Rex nhẹ nhàng giật mình, ngồi vào Rayleigh bên cạnh, vừa rồi ăn đồ thời điểm, hắn đã đem tâm tư Lý Thanh rồi. Rayleigh hội xuất hiện ở nơi này có khả năng chỉ có một. Roger băng hải tặc từ Grand Line, len lén về tới Grand Line nửa đoạn trước. Trong trí nhớ Rayleigh là như thế này đối với Lắp Phi bọn họ nói. Ở bị phơi bày ra phạt 4 năm trước đây, hắn liền mắc phải bệnh bất trị. Cái loại này bệnh không người nào có thể trị liệu. Coi như là Roger cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị bệnh đau nhức dằn vặt. Có thể khiến cho Rayleigh nói ra, không người nào có thể trị liệu, lời như vậy. Liền đủ để chứng minh bọn họ đi tìm rất nhiều bác sĩ. thời gian bây giờ là 1493 năm. 8 tháng, vừa lúc chỗ ở thời gian này trong phạm vi, có thể ở chỗ này nhìn thấy Rayleigh cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Roger bệnh đã bắt đầu có đầu mối, bọn họ cần thu hoạch tình báo đến tìm kiếm có thể chữa cho tốt Roger bệnh bác sĩ. Mà Saki phải thì phải quan tình báo nghề nghiệp, cùng nàng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ Rayleigh. Tìm đến cũng rất bình thường. Bề ngoài sao, Rayleigh nhìn về phía Saki, nàng xem ra vẫn là trẻ tuổi như vậy. Nếu như Rayleigh biết Greg đang suy nghĩ gì, sợ rằng hiện tại đã đem chôn sống rồi. Dù sao hắn biết quá nhiều. Đừng lo lắng, đại thúc, nam nhân càng già càng có ý nhị. Greg mở lời an ủi. Phốp, trước quầy ba Saki nhịn không được cười ra tiếng. Cái này tiểu đại nhân quá thú vị. Được rồi, Greg tiểu huynh đệ, không ngại ngươi nói một chút à. Rayleigh rượu trong ly một ngụm tháo nước, lần nữa khẽ đẩy. Saki rất tự nhiên vì hắn rót đầy. Một màn này nhìn Greg như có điều suy nghĩ. Quả nhiên có mờ ám. Ân, ta gọi Greg, năm nay 8 tuổi. 6 năm trước, Greg bắt đầu đem chính mình quá khứ nói ra. Rayleigh có rượu, hắn có cố sự. Cái này rất công bằng. Hai người cũng không có giữa đường xen mồm, mà là yên lặng nghe Greg cố sự. Một lúc lâu, Greg đem chính mình quá khứ kể xong. Trong chuyện hắn là một cái vì thay cha mẹ báo thù, vẫn nỗ lực tu hành hài tử. Kim sư tử a, thủ hạ của hắn cũng không phải là tốt như vậy giết. Rayleigh cầm chén rượu lên, mặc dù có chút địa phương đang giấu giếm, có lẽ thần thái, giọng nói, nhãn thần để phán đoán không giống làm bộ. Còn có một cái đại mụ ni, Greg cũng không có giao cho cô Lin chuyện cũ. Không cần phải làm vậy, loại chuyện như vậy nói một chút cũng không có gì dùng. Greg hội nhớ kỹ trong lòng, tương lai dùng hành động để hồi báo cô Lin chút xuống ở trên người hắn tâm huyết. Ta biết, có thể có một số việc là không thể trốn tránh. Greg thần sắc kiên nghị, nỗ lực lên a, Greg tiểu đệ, người phải đi đường còn rất dài. Thôn vân thổ vụ Saki xoa xoa Greg đầu, chuyện xưa của hắn, ở niên đại này nhìn mãi quen mắt, cũng đã là thái độ bình thường. Phải biết rằng, có đôi khi nỗ lực, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thành công, hoặc có lẽ là, người không phải nỗ lực một cái. Đều không lãnh hội được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nỗ lực người vận khí cũng sẽ không quá kém. Rayleigh cũng không có hoài nghi Greg lời nói. Không vượt ra ngoài thường rất nhiều người lần nỗ lực. Một người bình thường loại tiểu hài tử, lại làm sao có thể ở cái này niên kỷ là có thể dùng Rokusiki. Thậm chí là thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku ni, có thể gặp được đến nổi tiếng đại thúc. Tự nhiên là vận khí tốt. Greg cười trả lời. Vậy thật là vinh hạnh. Gụng ly, gụng ly. Greg giơ tay lên trong việt quất nước trái cây cùng Rayleigh hoàn thành va chạm. Quả nhiên, hắn không phải cái loại này hổ khu chấn động. Người khác kêu khóc thu học trò người, càng chưa nói mời hắn đi Roger trên thuyền làm thuyền viên rồi. Chính là của hắn lão sư Colin, cũng là nhìn 3 năm mới quyết định trợ giúp hắn. Bình thủy tương phùng, Rayleigh có thể xin hắn ăn bữa cơm cũng đã là rất tốt. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Rayleigh từ trên ghế ngồi dậy. Ngươi chờ một chút. Saki lại đột nhiên gọi lại Rayleigh. Từ quầy ba đi ra, tiến nhập trong một phòng khác. Greg nhìn một chút Rayleigh, không nói gì. Đây cũng quá rõ ràng, hai người đều là yêu với nhau. Có thể Saki không nói, Rayleigh cũng đang giả ngu. Thực sự khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay. Bất quá Greg vẫn là nhịn được. Bây giờ Rayleigh nhưng là Roger phó thuyền trưởng. Bọn họ gặp phải nguy hiểm nhiều lắm. Biến đổi thất thường đại hải, thân làm đồng loại hải tặc, theo đuổi không bỏ hải quân. Không người nào dám nói mình có thể vẫn sống thật tốt xuống phía dưới. coi như là Rayleigh loại cường đại này người cũng giống vậy. Bất quá Red rõ ràng, hai người tương lai luôn luôn lúc gặp mặt, lúc này, an tĩnh nhìn là được. Red tiểu huynh đệ, hy vọng tương lai có thể tái kiến, nếu như ở trên biển gặp phải Bernie, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Rayleigh vẫn là vậy hiền lành, hoàn toàn nhìn không ra hắn uy trấn đại hải lúc cái chủng loại kia bá khí. Ở Ta Linh trên đảo lúc, Red nhưng là bình thường nghe được Rayleigh tin tức, cái gì một kiếm bổ ra hải dương, một cước tướng quân hạm đạp lăn, một người độc đấu đại tướng Sengoku các loại. Hắn truyền kỳ, quả thực nhiều đến nói trên mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Có thể ở cái quầy rượu này, Rayleigh lại thành một cái rất bình thường phổ thông trung niên nhân. Ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ sát khí. Có chỉ là nhàn nhạt an bình. Tạ ơn đại thúc, Red nghiêm túc nói tạ ơn. Cái khác hải tặc hắn không quản được, cũng không giống đi quản. Có thể Bernie băng hải tặc hắn là thật muốn chính mình tự tay giết sạch. Không cần cảm tạ, một cái nhấc tay, nói xong Rayleigh nhìn về phía Saki rời đi môn. An tĩnh chờ đấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.